Nhiệm Ly hướng về phía hai người mà nói. La Huy trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Nếu như phong nữ này không đấu lại Thiết Xa Thú thì chúng sẽ truy kích chúng ta, không bằng liên hợp với Ngân Từ phong nữ giết chết bọn chúng. Cũng không phải Đường Tiêu có tâm địa tốt, nhưng Ngân Từ phong nữ này là khắc tinh của Thiết Xa Thú, nếu như nàng không đi trước mở đường, con đường tiếp theo chắc hẳn không dễ dãi. La Huy cùng với Nghiêm Ly cũng do dự, nghe theo lời Đường Tiêu mà nói thì phải nghênh chiến với Thiết Xa Thú khiến cho bọn họ băn khoăn vô cùng. Đường Tiêu lắc đầu cũng không nói nhiều lời, lập tức tiến vào trong bão cát đuổi theo Ngân Từ phong nữ. Ngân Từ phong nữ lúc này đang điều khiển hơn vạn con Ngân Từ phong đối phó với Thiết Xa Chi, đối phó với 3-4 con vây công có lẽ không có vấn đề gì, nhưng nàng không ngờ rằng Thiết Xa Thú lại từng đàn từng lớp xuất hiện, khiến cho nàng vô cùng chật vật. Khách chương.